Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 862, Sở Phong động tác. Thái Văn Phi xuất đạo thời gian 2 năm, vẫn luôn là thuận buồm xuôi gió. Hôm nay tuyệt đối là hắn sỉ nhục nhất một lần. Trước đó hắn nói chuyện tuyệt đối không có khoác lác thành phần. Lấy hắn hiện tại lưu lượng chú ý độ, liền xem như một năm 100 triệu đều có thể ký ra ngoài. Nhưng là bây giờ lại bị Sở Phong hung hăng đánh mặt. Sau đó lại bị con trai Khánh cho chế giễu một trận. Một tháng 5.000, một năm trôi qua cũng là 60.000. Đây quả thực là đang vũ nhục hắn. Con trai Khánh hiện tại cảm giác trong lòng đặc biệt sảng khoái. Đối loại này ẻo là thêm tự đại cuồng, thì cần phải cho hắn một chút ngăn trở, để hắn hiểu được chính mình đến cỡ nào nhỏ bé. Ta cảm thấy Đinh Tổng cho cái này hợp đồng rất công bình. Tiền lương 5.000, ngươi muốn là muốn ở chỗ này giữ lấy, vậy liền giữ lấy. Muốn là ngươi không muốn để lại, vậy liền cút đi. Sở Phong cũng hợp thời mở miệng, biểu thị đồng ý. Thái Văn Phi hung hăng cắn môi, khí một câu đều nói không nên lời. Dù sao hắn vừa mới đã bị Sở Phong tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực nghiền ép lên đi. Nói chuyện đều không trước đó kiên cường. Đúng, các ngươi hôm nay không phải còn hẹn một cái năm tuyến ca sĩ à? Người khác đâu? Sở Phong chợt nhớ tới cái gì? Từ Tốn nói, lúc nói chuyện ở giữa, bên ngoài đã có cái 23-24 tuổi nữ hài vội vã địa chạy vào. Vội vàng nói xin lỗi, thật xin lỗi, ta tới chậm, Sở tiên sinh, chính là nàng, đây là nàng tư liệu. Con trai Khánh đem nữ hài tư liệu giao cho Sở Phong. Sở Phong quét mắt một vòng, đã biết cái đại khái. Cô gái này gọi là Lý Vân, tướng mạo rất sạch sẽ xinh đẹp, tuy nhiên so ra kém Sở Tích Tuyết, nhưng là cũng có thể so sánh với những cái kia một đường ngôi sao ca nhạc. Nghệ thuật ca hát cũng rất tốt, nhưng là lăn lộn 3 năm, nhưng thủy chung trà trộn tại năm tuyến. Nhìn tư liệu Sở Phong dĩ nhiên minh bạch đại khái, nguyên lai là bởi vì Lý Vân Hà lại gần đều không tiếp thụ quy tắc ngầm nguyên nhân. Cái này ca sĩ ta rất xem trọng, lương một năm 40 triệu, ký đi, nghe qua Lý Vân một ca khúc về sau. Sở Phong gật gật đầu nói, Sở tiên sinh, ta không tiếp thụ loại sự tình này. Cái giá tiền này nữ hài đầu tiên là một trận kinh hỉ. Ngay sau đó lại nghĩ đến cái gì, gấp bận bịu mở miệng nói ra, không có việc gì, ta chỉ là nhìn chúng ngươi tài hoa. Ta tin tưởng cái giá tiền này rất đáng giá. Sở Phong một mặt lạnh nhạt. Thật sao? Lý Vân hét lên một tiếng, rơi vào cuồng hỉ. Lúc này Thái Văn Phi sắc mặt, so ăn một cái chết hài tử còn khó nhìn hơn. Hắn thân thể vì một cái một đường ngôi sao ca nhạc, nhưng là Sở Phong chỉ cấp mở ra tiền lương 5.000 giá cả. Lý Vân chẳng qua là một cái bất nhập lưu tiểu ca sĩ. So với trong quán rượu hát rong người cũng tốt không bao nhiêu. Sở Phong vậy mà cho nàng giá cả cỡ này, 40 triệu, liền xem như trong nước một số một đường ngôi sao ca nhạc vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp. Ta hiểu, ngươi đây là tại làm nhục ta, cho nên mới cho Lý Vân cao như vậy lương một năm. Thái Văn Phi trong ánh mắt lấp lóe âm độc quang mang. Ngươi xem như cái thứ gì? Cũng xứng để cho ta làm nhục. Sở Phong cười nhạo một câu, không thèm để ý chút nào. Tốt, tốt, tốt. Hôm nay sự tình, ta Thái Văn Phi nhớ kỹ. Thiên Y công ty, các người cũng tốt nhất nhớ kỹ cho ta. Tương lai một năm, ta nhất định muốn phá đổ các ngươi. Thái Văn Phi cắn răng một cái, nặng nề mà lạnh hừ một tiếng, lắc lắc vòng eo từ phòng họp rời đi. Sở tiên sinh, dạng này thật tốt à? Chấm ngoặc kép, con trai Khánh có chút lo lắng. Dù sao Thái Văn Phi lưu lượng thật sự là quá cao. Muốn là hắn nghĩ, xác thực có thể cho Thiên Y công ty một số đả kích. Không cần lo lắng, các ngươi thật tốt bồi dưỡng một chút Lý Vân liền có thể. Hắn sự tình không cần phải để ý đến. Sở Phong lạnh nhạt nói, đi vào ngoài cửa, Sở Phong cho Nguyệt Toa gọi điện thoại, giúp ta tìm tới Thái Văn Phi Hắc Liêu, công bố đến trên Internet. Một câu đơn giản, liền có thể ảnh hưởng Thái Văn Phi cả đời. Chủ nhân tốt, chúng ta lập tức làm tốt. Nguyệt Toa đem chuyện này đáp ứng. Còn chưa qua nửa giờ, trên Internet đã nổ, cơ hồ là các trang web lớn đều bị một cái thiệp chiếm cứ đầu đề. Trấn Tinh, trong nước lưu lượng tiểu sinh Thái Văn Phi Hắc Liêu ra ánh sáng, khiến mười mấy fan mang thai sẩy thai. Một cái thiệp xuất hiện, ùn ùn kéo đến, toàn bộ mạng lưới đều bị cái này thiếp mời công hãm. Thái Văn Phi ba lý, cái này thiếp mời hồi phục sắp để mạng lưới tê liệt. Lầu một, ghế sofa, nhắc nhở lầu một một câu, Trấn Tinh sai, hai lầu, hồi phục một ôm, Trấn Tinh không sai, là ngươi muốn sai, lầu ba, không nghĩ tới ngươi là như vậy Thái Văn Phi, thua thiệt ta thích ngươi lâu như vậy. Lầu 4, hiện tại, Thái Văn Phi đã đi tới Quang Huy âm nhạc văn hóa công ty. Công ty này là Lạc Thành bên trong lớn nhất đại công ty. Xuất thủ xa xỉ, đã từng thì đào qua một lần Thái Văn Phi, nhưng là Thái Văn Phi lại đem cự tuyệt. Lần này, Thái Văn Phi dự định tiến vào Quang Huy, sau đó hung hăng đả kích một phen Thiên Y, đi vào Quang Huy văn hóa hội trường. Thái Văn Phi lại không có đạt được chính mình tưởng tượng bên trong đãi ngộ. Lên một lần Ngô Kinh còn cố ý đi ra ngoài đón hắn. Nhưng là lần này đi vào văn phòng, Ngô Kinh đều không có nhìn thẳng liếc hắn một cái. Ngô Tổng, ngài lần trước mở cho ta đi ra điều kiện, ta đã nghĩ kỹ, một năm 100 triệu, ta nguyện ý cùng ngươi ký kết. Tại Ngô Kinh trước mặt, Thái Văn Phi biết thu liễm. Nói chuyện 10 phần nhu hòa, 100 triệu, ai sẽ hoa 100 triệu ký loại người như ngươi? Ngươi sợ không phải cái kẻ ngu à? Vẫn là đem chúng ta Ngô chủ tịch làm ngu ngốc. Phó Tổng an vị tại Ngô Kinh bên cạnh, cười nhạo vài tiếng nói ra, ngươi có ý tứ gì? Cho dù Thái Văn Phi là cái ẻo là, bình thường biểu hiện được 10 phần yếu đuối, lúc này thời điểm cũng bắt đầu cường ngạnh. Ta ý nghĩ ngươi vẫn không rõ. Chính ngươi sau lưng làm những sự tình kia ngươi không biết. Muốn để cho chúng ta hoa 100 triệu ký tên một cái hắc liêu bay đầy trời nương pháo. Còn dám nói ngươi không có đem ta làm ngu ngốc. Ngô Kinh cũng lạnh lùng mở miệng. Ánh mắt 10 phần băng lãnh. Hắc liêu? Cái gì hắc liêu? Thái Văn Phi nhất thời mắt trợn tròn. Tự mình làm không thể gặp người sự tình tuy nhiên rất nhiều. Nhưng là những sự tình này không thể lại tiết lộ ra ngoài a. Những cái kia bị hắn thương hại qua nữ hài rất nhiều đều sẽ tiếp tục mê luyến hắn. Người đây không phải là muốn để cho chúng ta nói toạc. Ngô Kinh cũng không còn che che lấp lấp. Đem một cái website ném đến trên màn hình lớn. Đập vào mắt đều là có chút khó coi ảnh chụp. Đây là có người tại hắc ta. Thái Văn Phi nhất thời hốt hoảng quát to lên. Có hay không hắc ngươi? Mọi người tâm lý đều rõ ràng. Chúng ta chỗ này chứa không nổi ngươi tôn này đại Phật. Ngươi vẫn là tìm khác cao minh đi. Ngô Kinh nói ra. Chờ lấy. Công ty của các ngươi không ký ta. Ta sẽ để cho các ngươi hối hận. Thái Văn Phi ném câu tiếp theo ngoan thoại. Thì theo Quang Huy rời đi. Chúng ta làm như vậy thật tốt sao? Quang Huy một người quản lý có chút lo âu nói ra. Muốn là chúng ta không làm như vậy, mới có phiền phức. Ngay tại vừa mới, Phong Diệp công ty tổng giám đốc Sở Phong đã đầu nhập đại lượng tiền tài, muốn đem hắn triệt để phong sát. Ngô Kinh trong mắt cũng có chút kiêng kỵ thần sắc. Một cái tiểu tiểu ca sĩ, thật sự coi chính mình là thiên hạ đệ nhất. Dám trêu chọc đến Sở Phong, không khác nào tự tìm đường chết. Quả thật, Thái Văn Phi hộ vệ đi theo chạy 7-8 nhà âm nhạc công ty. đều là cự ký. Vị này phong quang vô hạn lưu lượng tiểu sinh, vẻn vẹn một cái buổi chiều, liền thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.